Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2315, đệ nhị bản mệnh thần thông, đồng loạt tia chớp màu đỏ ngòm bị chém đứt, đạo lăng đánh vỡ ràng buộc, hoành bay ra ngoài, nhanh đến cực hạn, so với tia chớp màu đỏ ngòm còn nhanh hơn, bất quá hỏa đức trạch, đòn đánh này cũng quá mạnh mẽ. Xé rách hư không vô tận, đại kích ở tia chớp màu đỏ ngòm bên trong phóng thích vô lượng sát quang, lan đến đạo lăng thân thể, sau lưng của hắn đều xuất hiện một đạo dữ tợn lỗ hổng, vừa nãy kém chút bị cắt đứt, đây chính là tôn chủ thần binh, hơn nữa là bị một vị hàng đầu đại chí tôn nắm giữ, uy năng cực kỳ hung mãnh, lão bất tử. Lại dám đánh lén ta. Đạo lăng toàn thể sát khí cuồn cuộn, trong con ngươi chùm sáng ngập trời, con mắt quét về phía hỏa đức trạch. Hỏa đức trạch sắc mặt biến ảo không ngừng, vừa nãy đạo lăng triển khai bí thuật phi thường tà môn, hắn chưa từng gặp loại bí thuật này, dĩ nhiên tránh né tôn chủ thần binh một đòn chí mạng. Ầm ầm, bỗng nhiên đạo lăng ngang trời bạo phát, tóc dài đầy đầu vũ động đứng dậy, hắn ở xuất kích, bay về phía hỏa đức trạch, mang theo vô tận tia chớp màu đỏ ngòm, chỗ qua, quần sơn sụp đổ, vạn vật héo tàn, tia chớp màu đỏ ngòm rọi sáng hắc ám vũ trụ, quả thực như ngọn nguồn hủy diệt ở bản theo hắn quét ngang, cuồn cuộn không ngừng bức ép hướng về hỏa đức trạch. Tiểu tử này điên rồi sao? Hỏa đức trạch sắc mặt có chút âm lãnh, như thế hung chớp giật, coi như là hắn sức chiến đấu ngập trời, nhưng là lôi kiếp là cuồn cuộn không ngừng, hào đều có thể dây dưa đến chết hắn. Đạo lăng hiện tại mang theo vô tận chớp giật bổ về phía hắn, hắn toàn thể đều bị nhấn chìm, tia chớp màu đỏ ngòm đều muốn đem hắn xuyên thủng. Trong cơ thể xương cốt mơ hồ ở rạn nứt, toàn thể đều muốn tan vỡ, nhưng là ở trong tình hình này, trái lại nghiền ép ra hắn thân thể vô tận tiềm năng. Hắn thể phách thiêu đốt, nhảy ra thông thiên chùm sáng, loại này chùm sáng, tương tự chân long, cự phủ, quấn quanh khai thiên tích địa niên đại chùm sáng, thẩm thấu một loại có thể khủng khủng bố lực lượng nguyên thủy. Lại như là trong thiên địa bản nguyên nhất sức mạnh. A, đạo lăng không nhịn được ngửa mặt lên trời gào thét, toàn bộ mái tóc múa tung, hắn mắt tách thần quang, như là một đầu nguyên thủy chân long, hắn đang lột xác, vô cùng thống khổ. Đạo lăng trong cơ thể bách cốt muốn gãy vỡ, bỏ ra mới xương cốt, ngũ tạng lục phủ truyền ra xé rách giống như đau nhức, cả người linh hồn đều muốn nát tan, hắn cơ thể thiêu đốt đến mức tận cùng, như là một cái cô đọng trăm lần, ngàn lần thái dương đang thiêu đốt, trong cơ thể càng là lan truyền ra mênh mông nguyên thủy sức mạnh. Đây là vùng đất bản nguyên đang vạn vẹo, mơ hồ thẩm thấu ra một tia chí tôn khí thế, đây là gợn sóng để hỏa đức trạch khá hoàn toàn biến sắc, biến ảo không ngừng. Cảm giác có gì đó không đúng, cảm giác được một loại cái thế chí tôn khí thế, hỗn độn cổ tỉnh đều giật mình, tiểu tử này bản nguyên dị biến, hiện tại thoát thai hoán cốt, một lần nữa dung hợp bản nguyên, muốn nâng cao một bước, chẳng lẽ còn có thể cùng sơ đại nguyên thủy thành thể sánh ngang không thành? Ai cũng rõ ràng, thể chất một đời không bằng một đời. Đại đế huyết thống cũng có suy nhược một ngày, nhưng nếu là đại đế đời sau có nghịch thiên phong thái, đều có thể đem bản nguyên thúc đẩy càng cường, thậm chí, vượt qua, đạo lăng mi tâm tựa hồ mở một cái mắt dọc, đạo tộc tộc ấn diễm diễm rực rỡ, thần quang vô tận, như là một viên vạn đạo thiên nhãn, đương nhiên đáng giá nhất một nói chính là, bản nguyên chi hải vạn vẹo, thẩm thấu ra nguyên thủy bản nguyên chi khí, thậm chí nội bộ hình thành một vòng xoáy khổng lồ, mơ hồ bạo phát thông thiên triệt địa chi uy. Đây là cái gì? Đây là đạo lăng đệ nhị bản mệnh thần thông ở thai nghén. Cùng cái thứ nhất không giống, cái thứ hai quấn quanh nguyên thủy bản nguyên chi khí, như là nguyên thủy nhất bí thuật sắp sửa sinh ra. Đây là bí thuật có thể lý giải thành tiên thiên bí thuật. Chưa bao giờ xuất hiện bí thuật, là đạo lăng chuyên môn bí thuật. Khá lắm, ngươi chết chắc rồi. Hỏa Đức Trạch sắc mặt dữ tợn, cảm giác đạo lăng khí thế quá mạnh. Loại này khí thế tuy rằng chưa từng thả ra ngoài, nhưng là một khi để hắn lột xác hoàn thành, sẽ chấn động cựu tuyệt thiên. Tương lai là Hỏa Tử Hiên đại địch. Hỏa Đức Trạch bất chấp, xông lên trên, một tay cầm đại kích, quét về phía vô tận tia chớp màu đỏ ngòm, muốn đem đạo lăng lực bổ. Nhưng là ở đạo lăng lột xác đạo lăng điểm giới hạn thời điểm, thiên kiếp ấp ủ khủng bố như vậy, vũ trụ tinh không đều đang phát run, giống như thiên phạt giáng thế. Vũ trụ tối tăm bạo phát chùm sáng màu đỏ ngòm, quét ngang vô tận tinh không, lan đến cực kỳ rộng lớn, coi như là hỏa giới thành đều cảm giác được nơi này dị biến. Cường giả nhận ra được vô cùng sát khí cuồn cuộn thức tỉnh, muốn bắn chìm toàn bộ Vân Sơn Tinh. Vân Sơn Tinh đã triệt để nứt ra rồi, một mảnh lại một mảnh đại lục bay về phía trong vũ trụ. Hành tinh cổ có sự sống này gần triệt để phá diệt. Giết! Đạo lăng điên cuồng hét lên, cảm giác được đại nguy cơ, hắn khí thế toàn diện phóng thích, da thịt tỏa ra sán lạn chùm sáng, nội hàm khủng bố khí thế muốn lột xác ra đến. Ầm ầm, lôi kiếp quá hung, chí tôn đều run rẩy. Vũ trụ tinh không đã là bị tia chớp màu đỏ ngòm nhấn chìm. Thô to chớp giật quả thực có thể so với dãy núi, muốn đem tinh không đều sụp nứt, thật là khủng khiếp. Vực ngoại quan chiến rất nhiều cường giả cấp tốc rút đi, nơi này đã biến thành một cái hủy diệt nơi, đang nổi lên mãnh liệt tuyệt thế chớp giật, đồng loạt hạ xuống thời khắc, nhật trầm nguyệt rơi, biển sao đều bị xé rách, cửu thiên ngân hà đều ở rơi xuống. Đây là một loại thiên tượng, một loại chấn áp cường giả tuyệt thế thiên tượng, vũ trụ tinh không đều nằm dày đặc sức mạnh quy tắc. Hạ xuống trong nháy mắt như là một cái vũ trụ nổ tung. Đi mau, hỏa tộc đại chí tôn đều sợ hãi, không dám tới gần, bọn họ không có như thế hùng hậu gốc gác vượt qua đi. Một khi bị nhốt lại đó là một con đường chết. Vô cùng chớp giật đã đem đạo lăng nhấn chìm. Ông ánh chớp giật đánh vào trên thân thể của hắn, để hắn toàn thể uốn lượn, xương cốt gãy vỡ, đều bị xé thành hai nửa. Đạo lăng kêu thảm thiết, đều phải bị đánh chết. Lôi kiếp đang ngăn trở hắn lột xác, tam thập tam trọng thiên đều đang lay động, bị vô tận lôi đình đánh giết, đem hắn nhấn chìm rồi. Bất quá nó rất bất phàm, tạo hóa mật văn bốc lên, ở lôi kiếp rèn luyện dưới càng ngày càng khủng bố, tiềm năng đều bị kích hoạt không ít. Đạo lăng như là một đầu chân long cắm rễ ở trong hư không, hắn gốc gác đều sắp bị tiêu hao hết, bất tử thần hoàng thuật ở trong cơ thể hắn vận chuyển, tu bổ tàn thể, hắn đại đạo thiên nhãn đều ở trợn trường. Hắn ở sưu tầm, hắn rất khó hiểu, vì sao không có lôi trì, nếu như không có lôi trì muốn vượt qua phi thường khó khăn. Hắn cả người gốc gác đã không đủ để đem tân sinh thân thể biến hóa ra. Hắn tiềm năng quá mạnh mẽ, cần phải không ngừng vắng lặng, tích lũy mới có thể lột xác hoàn thành, thế nhưng lôi kiếp không cho hắn thời gian này. Hạ xuống một vầng lại một vầng tia chớp màu đỏ ngòm, đem hắn ràng buộc trụ, nhốt lại hắn, đối với hắn tiến hành thẩm phán. Tiểu tử này chết chắc rồi, hắn đưa tới lôi kiếp quá mạnh mẽ, liền là hắn vượt qua, cũng không thể có thể sống sót. Hắn tiềm năng thật đáng sợ. Hắn rất khó đột phá. Nhìn dáng dấp tích lũy còn chưa đủ. Hỏa đức trạch đều có chút hãi hùng khiếp vía. Lôi kiếp càng mạnh nói rõ đạo lăng tiềm năng lại càng lớn. Bất quá như thế khủng bố lôi kiếp, đủ để gọi hắn cho tiêu diệt. Hắn trên căn bản không cách nào thu được một lần tân sinh. Đâu đâu cũng có đinh tai nhức óc thần âm. Lôi kiếp đã đem Vân Sơn Tinh bắn chìm. Rất nhiều đại lục trôi về trong vũ trụ. Có thể ngay lúc này, lôi kiếp càng ngày càng khủng bố. Hỏa phần thiên vũ trụ đều ở run lên. Mơ hồ muốn sinh ra một loại diệt thế thần uy. Đó là cái gì? Hỏa tộc thái thượng trưởng lão đều điên rồi. Nhìn thấy vũ trụ tinh không có một khẩu tiên lô sinh ra. Muốn đem chư thiên đều căng nứt. Không thể. Hỏa đức trạch trợn tròn đôi mắt. Hắn cảm giác cái này không thể nào. Bởi vì năm đó hỏa tử hiên đều không có đưa tới như thế khủng bố kiếp nạn. Hết chương.